Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, bàn nhược từ bên cạnh lấy ra chuẩn bị tốt mới mẻ máu gà. Rồi sau đó, chờ kia nữ quỷ phát lại đây khi, một phen đem máu gà sái qua đi, nữ quỷ thân mình chợt lóe, thực nhanh chóng mà né tránh, bàn nhược lại lấy ra bát quái kính. Dùng linh lực đem bát quái kính cố định ở giữa không trung. Bát quái kính đột nhiên thả ra bạch quang. Nữ quỷ thấy, tựa hồ có điều kiêng kỵ, vẻ mặt căm hận mà nhìn về phía bàn nhược. Ngươi cho rằng như vậy là có thể đem ta giết chết. Nữ quỷ phiên tròng mắt, hung tợn mà trừng mắt bàn nhược. Nói xong, nàng đối với bát quái kính thẳng tắp phát lại đây. Này bát quái kính tuy rằng linh lực cường đại, nhưng nề hà nữ quỷ sát khí trọng, nàng ngạnh sinh sinh xông qua bát quái trận, tuy là này bát quái trận kích thích nàng cả người đau đớn, giống như là bị người lăng trì giống nhau, lại cũng xông lại đây. Bàn nhược thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nàng dùng máu gà trên mặt đất, vẽ một cái bát quái trận đồ hình, rồi sau đó dùng linh lực, khiến cho bát quái kính, máu gà đồ, đồng thời phát sinh tác dụng. Nữ quỷ tuy rằng xông qua bát quái kính trận pháp, lại bị này máu gà bát quái trận chấn thích đáng hạ liền ôm đầu kêu rên. Toàn thân đau đớn mà giống như là muốn chết đi. Tuy rằng, quỷ không có giống người giống nhau cảm giác đau thần kinh. Nhưng là quỷ bị sợ hãi đồ vật gây thương tích, bọn họ gặp thống khổ quả thực như lăng trì luân hồi giống nhau. Khổ không nói nổi, ác linh thấy nữ quỷ bị thương. Hắn sát khí càng trọng, hắn lập tức từ nữ quỷ trong cơ thể chui ra tới. Rồi sau đó đối với bàn nhược mở ra bồn máu mồm to. Bàn nhược thấy, vận khí đem linh phù đưa ra đi. Này linh phù dọc theo máu gà bát quái trận hình dạng. Nhất nhất chạm vị, lại hình thành linh phù bát quái trận. Ác linh tưởng xông vào, lại cuối cùng bị nhốt ở trấn nội. Không bao lâu, liền phát ra trẻ con khóc nỉ non thanh, rồi sau đó, thống khổ mà mềm đi xuống. Bàn nhược thấy thế, lấy tới trang chu ra cái bình, lập tức đem nữ quỷ thu đi vào. Này nữ quỷ không khuất phục, phát ra quỷ dị tiếng hô. Bàn nhược vội vàng đem máu gà rót tiến bình. Này nữ quỷ ở bên trong dãy dụa hồi lâu, cuối cùng, vẫn là tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cuối cùng, cái bình không có một chút thanh âm ni bàn nhược thu nữ quỷ. Đang muốn lại đi thu ác linh, ai ngờ kia ác linh lại hung tợn mà nhìn bàn nhược liếc mắt một cái. Rồi sau đó thê thảm mà kêu một tiếng, thanh âm kia ở an tĩnh trống trải phòng ở nội, có vẻ dị thường làm cho người ta sợ hãi. Cuối cùng, hắn quay người lại, từ cửa sổ chạy đi ra ngoài. Điền Duyệt thấy, kinh hách mà đi tới. Nàng tuy rằng nhìn không thấy cái gì, nhưng là đương máu gà sái đến quỷ trên người, lộ ra quỷ hồn đại khái bộ dáng khi, nàng vẫn là bị dọa đến chết khiếp. Đại sư, cái này nữ quỷ là mang thai thời điểm chết, như thế nào trong bụng còn có cái quỷ a? Điền Duyệt bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, bàn nhược gật đầu đáp, nàng là mang thai thời điểm chết, nói vậy này nữ quỷ chết thời điểm cũng bị không ít tra tấn. Bởi vậy mới có thể nghĩ trở về trả thù, cái kia ác linh đã chạy, chỉ sợ hắn là thế nữ quỷ trở về báo thù, bàn nhược lòng có cảm thán. Nếu không phải có người làm ác, này đó quỷ, cũng sẽ không đối người có mang lớn như vậy cừu hận. Cái gì, Điền Duyệt kinh ngạc mà không biết nói cái gì hảo. Lúc này, nàng bỗng nhiên cảm thấy, người hẳn là nhiều làm việc thiện, bàn nhược liếc mắt đứng ở một bên Giang Tâm Tuệ. Lạnh giọng nói, này nữ quỷ chỉ sợ là chịu người sử dụng, mới đến đối phó ngươi, chẳng lẽ là, Giang Tâm Tuệ tức giận mà nắm chặt nắm tay, hô, khẳng định là cái kia không biết xấu hổ tiểu tam, ta nghe người ta nói quá, nàng từ Đài Loan học một ít bí thuật, khẳng định là nàng làm cái này quỷ tới đối phó ta. Bàn nhược trao mày, thông thường một người nam nhân nếu là xuất quỷ, nữ nhân đều sẽ mắng kia tiểu tam, mà rất ít trách tội nam nhân. Nàng không nghĩ lại tiếp tục nói tiếp, liền nói, kia ác linh chỉ sợ khó đối phó, ta đi trước tìm kia ác linh, các ngươi chính mình phải cẩn thận, bàn nhược nói xong. đi theo kia ác linh chạy đi ra ngoài. Nàng bỏ qua cho mấy cái đường phố, lại xuyên qua một cái hẻm nhỏ, đi tới thành thị này vùng ngoại thành nhà dân khu. Này một mảnh hộ gia đình thực dày đặc, không ít ngoại lai làm công người ở tại nơi này. Bàn Nhược theo kia sát khí, tìm được rồi một cái hai tầng nhà lầu trước. Nàng đi vào này hộ nhân gia, trong phòng nữ chủ nhân đang ở nấu cơm. Thấy nàng, ngẩng đầu hỏi, tiểu cô nương, ngươi tới làm gì? Bàn Nhược nhìn nàng một cái. Nữ nhân này bộ dáng liền cùng bình thường nông thôn nữ nhân không có gì khác biệt. Nàng lớn lên thực tú khí, thoạt nhìn gương mặt hiền từ, làm người rất có hảo cảm. Chỉ tiếc, này hết thảy đều là biểu hiện giả dối. Bàn Nhược từ nàng tướng mạo thượng có thể thấy được, người này trong ngoài không đồng nhất. Nàng tuy rằng thoạt nhìn thiện tâm, nhưng kỳ thật là cái thập phần tàn nhẫn thả làm nhiều việc ác người. Nữ nhân này đối chính mình nam nhân cực kỳ chịu đựng. Trong xương cốt cũng có chút ngu xuẩn, từ trước đến nay lấy nam nhân vi tôn. Chỉ cần nam nhân muốn nàng làm sự, nàng nhất định sẽ đi làm. Bàn Nhược còn nhìn ra được tới, này nữ nhi phía trước từng có một lần hôn nhân, lúc này đây là nhị hôn, nàng mệnh chung có một nữ một tử, nhưng là nàng con cái cung biến thành màu đen, nếu Bàn Nhược không tính sai nói, nàng sắp tới tang nữ, nữ nhi tuổi còn trẻ cũng đã chết. Bàn Nhược bất động thanh sắc mà nói, vừa rồi nhà ta Miêu vào nhà ngươi, ta tới tìm nó, Miêu. Nữ nhân nhìn mắt tự kiến phòng thang lầu, nghi hoặc mà nói, ta không phát hiện có miêu chạy vào a, ta vừa rồi thấy nó lên lầu 2. Ta kia miêu có bệnh truyền nhiễm, nếu không còn sớm điểm tìm được, sợ sẽ bệnh truyền nhiễm khuẩn cho người ta. Bàn Nhược tìm cái lý do. Là như thế này, nữ nhân vội vàng nói, vậy ngươi mau đi lên tìm xem, chạy nhanh đem nó cấp tìm ra, ta nhi tử tuổi còn nhỏ. Nhưng đừng bị lây bệnh thượng bệnh gì, hảo. Bàn Nhược dọc theo nhà nàng thang lầu lên lầu 2. Theo nàng đến gần, nàng cảm giác được càng ngày càng cường đại sát khí. Kia nữ nhân đi theo nàng phía sau cũng đi rồi đi lên. Nàng tựa hồ có chút khẩn trương, thần sắc mất tự nhiên mà đứng ở lộ thiên ngôi cao thượng nhìn thật lâu. Rồi sau đó đối Bàn Nhược nói, nếu là có miêu đi lên nói, khẳng định sẽ kêu. Nhưng ta không nghe thấy mèo kêu a. Bàn Nhược liếc mắt kia bức màn nhắm chặt nhà ở. Nói, ta nghe thấy trong phòng có mèo kêu thanh, nữ nhân đột nhiên khẩn trương mà đi lên tới che ở Bàn Nhược phía trước, nàng ánh mắt trốn tránh, ngươi không thể đi vào. Nhà ta nam nhân ở bên trong ngủ, ta chỉ nghĩ đi vào tìm ta miêu, không được. Nữ nhân ngữ khí thập phần kiên quyết, ân. Bàn Nhược ra vẻ khó hiểu mà xem nàng, có lẽ là sợ nàng hoài nghi, nữ nhân cười cười, nói, ta nam nhân tính tình đại, nếu là hắn ngủ khi bị người quấy rầy, quay đầu lại sẽ đánh ta. Nói xong, nàng mở cửa, ta đi vào tìm một chút, ngươi ở bên ngoài chờ xem. Vừa dứt lời, nàng liền đóng cửa lại. Bàn Nhược mặt vô biểu tình mà nhìn về phía này nhà ở. Này tự kiến phòng tựa hồ có chút năm đầu, xi măng một tầng tầng đi xuống rớt, toàn bộ trên ban công nơi nơi đều là giọt nước, cho người ta cảm giác âm trầm, ẩm ướt, khó được hảo thời tiết, này gian âm u nhà ở lại kéo lên dày nặng bức màn. Tựa hồ đem trong phòng thế giới cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách. Bàn Nhược lại ngẩng đầu nhìn về phía căn phòng này nóc nhà. Chỉ thấy trên nóc nhà không lượn lờ thuộc về quỷ hồn âm sát khí. Này hẳn là cái kia ác linh mang đến, nhưng đồng thời, còn có một cổ khác hơi thở xen lẫn trong đó. Giống như là, tử khí, đúng vậy, tử khí, cùng quỷ hồn âm sát khí bất đồng, tử khí hắc đến càng trọng một ít, Bàn Nhược ánh mắt càng thêm lạnh, này liền có ý tứ, này ác linh phải về tới báo thù. Mà đồng thời này nhà ở thượng còn có tử khí, chẳng lẽ trong phòng này còn có người thi thể? A, bỗng nhiên, một tiếng kêu sợ hãi truyền đến, Bàn Nhược chạy nhanh đi đẩy cửa, nhưng mà môn bị kia nữ nhân từ bên trong khóa trái thượng. Nàng vội vàng móc ra phù chú, chỉ nháy mắt, cửa này liền từ bên trong mở ra, Bàn Nhược đi vào nhà ở, lại bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ. chỉ thấy trong phòng nơi nơi đều là đỏ tươi huyết, huyết bắn được đến chỗ đều là, trên tường, trên sàn nhà, nóc nhà, gia cụ thượng, nơi nơi đều là tanh hồng máu. Bàn Nhược đối diện, một người nam nhân chính cầm một phen chùy thủ, hướng về phía thân thể của mình nơi nơi chém đi, hắn trên người đã bị chính mình chém đến nhập. Thịt mơ hồ, nữ nhân thấy như vậy một màn, quả thực dọa choáng váng, nàng khóc lóc hô, có quỷ, có quỷ, này nam nhân lại như là nghe không thấy giống nhau, hắn lộ ra quỷ dị tươi cười, rồi sau đó trong cơ thể phát ra trẻ con càn rỡ tiếng khóc. Hiển nhiên là bị ác linh thượng thân, a ha ha ha, nam nhân cầm đao, còn muốn tiếp tục bổ về phía chính mình, nữ nhân tưởng đi lên ngăn trở, lại cũng không dám, đành phải không ngừng khóc lóc. Bàn Nhược chau mày, nàng lãnh nhếch môi, rồi sau đó móc ra kiếm gỗ đào, thứ hướng nam nhân cánh tay. Này kiếm gỗ đào tuy rằng là đầu gỗ làm, cũng không biết sao, tới rồi Bàn Nhược trong tay, lại so với kim loại làm kiếm càng thêm sắc bén. Bị này kiếm gỗ đào một tá, nam nhân cánh tay ăn đau, chùy thủ đột nhiên rơi xuống đất. Nam nhân thấy thế, cừu thị mà nhìn Bàn Nhược liếc mắt một cái. Rồi sau đó hắn chạy nhanh cầm lấy chùy thủ, hướng về phía Bàn Nhược liền chém lại đây. Bàn Nhược cũng không sợ hắn, nàng móc ra 7 tấc sao sao đinh, dùng linh lực, khiến cho này cái đinh nháy mắt về phía trước bay đi. Nam nhân cầm chùy thủ đang muốn chém, giờ khắc này, 7 tấc sao sao đinh đột nhiên hoàn toàn đi vào hắn tay trong chén, khiến cho trong tay hắn chùy thủ lại lần nữa rơi xuống. Lúc này đây, hắn rốt cuộc không có thể nhặt lên tới, bị Bàn Nhược phá hủy chuyện tốt, ác linh hiển nhiên không vui, hắn đầy mặt phẫn hận, thập phần cừu hận mà nói, ngươi vì cái gì muốn cứu hắn, loại người này, nên thiên đao vạn quả, đã chết cũng không giải hận. Bàn Nhược mắt lạnh nhìn nó, nói, ngươi có lại đại cừu hận, đều không nên tự mình báo thù, ngươi đã là quỷ, đi một thế giới khác. Ngươi nên tuân thủ thế giới này chuẩn tắc, không nên lại đến làm ác. Đến nỗi người nam nhân này, hắn cường di mẫu thân ngươi, làm hại ngươi còn không có đi vào trên thế giới này liền qua đời. Loại người này hẳn là đem hắn giao cho cảnh sát, làm hắn ở trong tù qua cả đời. Nghe xong lời này, ác linh tựa hồ không nghĩ tới, liền thông qua nam nhân thân thể hỏi, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì? Bàn Nhược nhìn mắt kia nam nhân tướng mạo, gật đầu nói, ta từ này hai người tướng mạo trông được ra một vài. Ta suy tính ra này nam nhân là gian dâm hạng người. Hắn người này trong lòng biến thái, đã từng đã làm cường di sự tình, nhưng là bởi vì rất nhiều người bị hại sợ việc này nói ra đi sẽ làm hỏng tài chính thanh danh. Liền đều lựa chọn đem chuyện này cấp áp xuống tới, cũng bởi vậy. Này nam nhân đời này làm nhiều lần như vậy sự, lại đều không có bị người tố giác, mà hắn sở dĩ có thể làm thành nhiều như vậy thứ. Đều là bởi vì nữ nhân này vẫn luôn ở giúp hắn. Nếu ta không có đoán sai nói, hẳn là nữ nhân này đem người lừa tới, rồi sau đó làm này nam nhân cường nhân ra. Có thể nói, này phu thê hai người đều là gian tà hạng người. Chết một vạn thứ đều không đủ tích. Dừng một chút, Bàn Nhược nhìn về phía ác linh, nghiêm túc mà nói, nhưng này không ý nghĩa ngươi có thể tùy ý trả thù hắn. Nhân loại thế giới mỗi người muốn tuần hoàn pháp luật, không bằng làm cho bọn họ tiếp thu pháp luật chế tài. Nam nhân toàn thân vẫn luôn ở đổ máu. Nghe xong lời này, ác linh suy xét một lát, rồi sau đó nói, ngươi cho rằng muốn như thế nào làm. Này dễ làm, Bàn Nhược nói. Một phen sách lên bên cạnh đã dọa ngốc nữ nhân, đem nàng đưa tới cái bàn bên, lại tìm ra một chương giấy, lạnh giọng mệnh lệnh, đem các ngươi đã làm sở hữu sự tình đều viết xuống tới. Nếu không, ta không cam đoan này ác quỷ có thể hay không ăn ngươi. Nữ nhân đã bị dọa đến điên điên khùng khùng, nàng nghe xong lời này, vội vàng nói, viết, ta hiện tại liền viết. Nói xong, nàng đem sở hữu tội trạng đều cung ra tới. Sau đó, cảnh sát nhận được báo nguy người ta nói nghe thế trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. còn có huyết hương vị. Cảnh sát phá cửa mà vào, thế nhưng phát hiện trong phòng này nơi nơi đều là huyết. Mà thân bị trọng thương nam nhân huyết đều mau chảy khô. Nội tạng cũng đều ra tới, lại mạng lớn không chết. Kia nữ nhân tựa hồ bị dọa choáng váng, vẫn luôn ồn ào nói có quỷ. Cảnh sát ở nhà nàng trong phòng phát hiện nhận tội thư. Mặt trên viết tội trạng, nguyên lai nữ nhân này đã từng đem 5 cái nữ hài lừa về đến nhà. Rồi sau đó làm nam nhân thực hành cường di, trong đó còn có mấy cái nữ hài bị cầm tù quá một đoạn thời gian. Nhưng là này đó nữ hài chạy đi về sau, lại bởi vì danh dự bị hao tổn hoặc là sợ hãi bị người trả thù chờ nguyên nhân. Thế nhưng không có một cái báo nguy, tuy là này nam nhân trong khoảng thời gian này, căn bản không dọn quá ra, vẫn luôn đều ở nơi này, cũng không có bị trào quá. Mà nữ nhân này sở dĩ có thể lừa nhiều như vậy nữ hài tử đến chính mình trong nhà. Đều là bởi vì nàng lớn lên quen thuộc, nàng thoạt nhìn thực nhu nhược, như là một cái người tốt, nàng thường xuyên tìm lấy cớ nói chính mình ra hài tử té ngã. Chính mình sức lực tiểu, không có biện pháp mang nàng đi xem bác sĩ, liền yêu cầu nữ hài tử tới trong nhà giúp chính mình. Lợi dụng nhân gia thiện tâm. Đem người lừa về đến nhà, làm nàng trượng phu thực thi cường di, thật sự là không hề nhân tính. Càng làm cho cảnh sát kinh ngạc chính là, trong phòng này cư nhiên còn có một khối nữ thi, này nữ thi còn có mang. Sau lại, cảnh sát từ nữ nhân này trong miệng biết được, này nữ hài thế nhưng là nàng nữ nhi. Nguyên lai, nàng nữ nhi sơ trung về sau liền bỏ học ở nhà. Giao mấy cái bạn trai lại đều không có thành. Mấy tháng trước, nàng hoài hài tử, nhưng mà kia nam hài lại không nhận chướng. Đi luôn, này nữ hài mỗi ngày đãi ở nhà khóc. Nữ nhân khuyên nàng đem hài tử xóa sạch, nhưng nàng không nghe. Này lúc sau, này nam nhân đem ma chảo duỗi hướng về phía mang thai chung kế nữ. Tại đây trong quá trình kế nữ bởi vì hít thở không thông đã chết. Nữ nhân sợ hãi, nhưng nàng lại sợ hãi nếu sự tình bại lộ. Chính mình sẽ đã chịu liên lụy, bị chộp tới ngồi tù, bởi vậy liền không báo nguy, cũng không dám đem nữ nhi thi thể lộng trừ hỏa hóa. Ngược lại vẫn luôn giấu ở trong nhà, chuyện như vậy quả thực người nghe tức giận. Phá án người chung, có một cái trung niên nữ cảnh sát, nàng có cái cùng người chết giống nhau lớn nhỏ nữ nhi. Nghe xong chỉnh chuyện trải qua. Nàng hận đến thiếu chút nữa không đem kia ngu muội ích kỷ nữ nhân cấp giết. Đương nhiên, này đó kế tiếp sự tình, đều là Bàn Nhược từ Điền Duyệt trong miệng biết được. Chuyện này lúc sau, ác linh cự tuyệt đầu thai, mà lại yêu cầu Bàn Nhược đem hắn cũng giết chết. Trang nhập kia cái bình chung, cùng hắn mẫu thân chết cùng một chỗ. Bàn Nhược như hắn mong muốn, nàng cũng biết, không phải sở hữu ác quỷ đều nguyện ý đi đầu thai. Giống bọn họ như vậy oán niệm sâu đậm quỷ, là không dễ dàng bị siêu độ, nếu siêu độ không thành, ngược lại biến khéo thành vụng, chỉ bằng cứ như vậy giết, kỳ thật, nàng có thể lý giải kia nữ quỷ hận, mang thai khi, bị chính mình cha kế làm hại, mà chính mình mẫu thân tuy rằng không có thân thủ giết chính mình, lại sắm vai một cái lạnh nhạt người đứng xem nhân vật. Cái này làm cho nàng như thế nào có thể không hận. Vặn vẹo nhân tính, xấu xí nhân loại, sa đọa linh hồn, khiến cho này ác quỷ tưởng trở lại người thời gian hủy diệt này hết thảy. Mà kia giang tâm tuệ trượng phu tiểu tam vừa vặn lại dùng bí thuật dẫn tới ác quỷ trở lại nhân thế. Lúc này mới cho ác quỷ cơ hội, Bàn Nhược giải quyết này ác linh, nàng trở lại giang tâm tuệ chỗ ở. Điền Duyệt nghe xong chỉnh chuyện trải qua, cực lực khuyên nhủ, biểu tỷ, người nói. Tỷ phu đều như vậy, ngươi còn muốn hắn, liền tính ngươi đem hắn khuyên đến hồi tâm chuyển ý lại như thế nào? Ngươi dám nói việc này hắn liền không tham dự, nếu không có hắn ngầm đồng ý, cái kia tiểu tam sao có thể dám dùng ác quỷ tới hại ngươi? Các ngươi hiện tại là phu thê, lúc trước hắn đem trong nhà không ít tài sản đều viết ở ngươi danh nghĩa. Ngươi dám nói. Hắn không phải vì tài sản mới làm như vậy. Nghe xong lời này, Giang Tâm Tuệ khóc lóc lắc đầu. Tiểu Duyệt, ta lúc trước cùng hắn thời điểm, hắn cái gì đều không có. Ta chờ hắn trưởng thành, chờ hắn biến ưu tú. Đúng vậy, có một ngày hắn xác thật giống ta kỳ vọng giống nhau. Chính là, lúc này hắn lại có nữ nhân khác. Ngươi kêu ta như thế nào cam tâm? Ngươi có hay không nghĩ tới? Liên tính tỷ phu đã trở lại, hắn tâm có thể trở về sao? Giang Tâm Tuệ trong lòng tựa hồ thực không cam lòng. Nàng không ngừng nói chuyện quá khứ, nói từ trước trượng phu đối nàng hảo, nói nàng đối trượng phu trả giá. Lúc này, ở một bên chơi xếp gỗ hài tử thấy nàng khóc, chiều tờ giấy khăn, điểm mũi chân giúp nàng sát nước mắt. Hài tử nãi thanh nãi khí mà nói, mụ mụ, ngươi đừng khóc, liên tính không có ba ba, bảo bảo cũng bồi ngươi. Nghe xong lời này, Giang Tâm Tuệ khóc đến lợi hại hơn. Nàng cuối cùng hô một tiếng, ôm hài tử khóc lớn nói, hắn xuất quỹ về sau, ta vẫn luôn chờ hắn hồi tâm chuyển ý, ai ngờ hắn thế nhưng lần nữa thương ta tâm, hiện tại nghe nói kia tiểu tam mang thai, hắn sợ là liền hài tử đều không nghĩ muốn. Hảo, nếu hắn tuyệt tình như vậy, cũng đừng trách ta đối hắn không khách khí. Điền Duyệt vì nàng trầm trồ khen ngợi, tỷ, ngươi như vậy là được rồi. Nữ nhân không cần tổng như vậy mềm yếu, ngươi hiện tại có tiền, mang theo hài tử chính mình lại không phải không thể quá. Ngươi còn trẻ, về sau còn sẽ có càng tốt nam nhân bồi ngươi. Giang Tâm Tuệ cầu xin mà nhìn về phía Bàn Nhược. Nói, đại sư, ngươi có thể hay không giúp ta tính một quẻ, xem ta rốt cuộc có nên hay không cùng người nam nhân này ly hôn. Bàn Nhược liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí bình tĩnh, ta không có biện pháp cho ngươi kiến nghị, cũng không có biện pháp nói cho ngươi có nên hay không cùng hắn ly hôn. Này hết thảy đều là chính ngươi lựa chọn. Dừng một chút, nàng lại nói, bất quá từ ngươi tướng mạo thượng xem ra, ngươi cả đời này là nhị hôn mệnh, ta có thể thấy được, ngươi ở 30 tuổi tả hữu thời điểm sẽ ly hôn. Lần này ly hôn, ngươi có thể được đến không ít tài sản. Lúc sau, ngươi một người mang hài tử, bắt đầu làm buôn bán, ta lại từ ngươi tiền tài cung nhìn ra, ngươi ly hôn sau làm buôn bán cư nhiên làm được không tồi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ngươi tương lai sẽ biến thành một cái thập phần xuất sắc nữ thương nhân. Giang Tâm Tuệ nghe xong lời này, trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, nàng làm đã nhiều năm gia đình bà chủ. Đã cảm thấy chính mình cùng xã hội tách rời, có đôi khi cùng Điền Duyệt nói chuyện phiếm, đều cảm thấy theo không kịp Điền Duyệt tư duy, còn có đôi khi nàng đi tham gia tụ hội, tổng cảm thấy nói chuyện khi đầu lưỡi không nhanh nhẹn, theo trước cái kia xảo ngôn thiện biện chính mình hoàn toàn bất đồng. Nàng đã rất khó tưởng tượng chính mình tương lai sẽ biến thành một cái ưu tú nữ thương nhân. Nhưng mà, Giang Tâm Tuệ ánh mắt ám ám. Có lẽ nguyên nhân chính là vì nàng từ chức ở nhà làm gia đình bà chủ, khiến cho nàng cùng trượng phu chi gian khoảng cách càng lúc càng lớn đi. Trượng phu ở bên ngoài có nữ nhân, tuy rằng này không phải nàng sai, nhưng nếu nàng có thể không ngừng phong phú chính mình, có lẽ nam nhân ở xuất quỹ thời điểm, tổng muốn ước lượng một phen, mà không dám như vậy không kiêng nể gì mà nháo đến mọi người đều biết. Cho nàng lớn lao nan kham môn sơ. Giang Tâm Tuệ móc ra bút, trên giấy viết cái sinh thần bát tự, cùng một cái tánh mạng, rồi sau đó nàng đem kia tờ giấy đưa cho Bàn Nhược. Hỏi, đại sư, đây là ta lão công sinh thần bát tự, ngươi có thể hay không tính tính toán, hắn về sau sẽ như thế nào? Bàn Nhược nhìn nàng một cái, ngữ khí nhàn nhạt hỏi, hắn về sau sẽ như thế nào? Cùng ngươi thật sự có quan hệ sao? Giang Tâm Tuệ sửng sốt một chút, nói, ta chỉ là muốn hỏi một chút, có lẽ ta còn là không cam lòng đi. Nhiều năm như vậy cảm tình, sao có thể nói không liền không đâu? Bàn Nhược không nói gì, nàng liếc mắt kia sinh thần bát tự, nói, Giang tiểu thư, ngươi không cần lo lắng, nếu ta không tính sai nói, ngươi lão công đời này có thể kiếm được này đó tài phú. Đều là ngươi cho hắn mang đến. Giang Tâm Tuệ kinh ngạc hỏi. Ta mang đến, sao có thể, có lẽ ngươi không tin, nhưng sự thật chính là như vậy. ta từ hắn sinh thần bát tự thượng xem, hắn người này đời này đều không có cái gì đại tài. Phải nói, hắn không có khả năng kiếm được hiện tại nhiều như vậy tiền. Nhưng là đem ngươi bát tự cùng hắn đặt ở cùng nhau xem. Ta liền biết nguyên nhân, nguyên lai ngươi người này mệnh cách thực vượng nam nhân, ngươi cùng hắn ở bên nhau về sau, khiến cho vận mệnh của hắn phát sinh chuyển biến, làm hắn ở trên thương trường kiếm lời không ít tiền, nhưng ta cũng coi như ra, hắn người này mệnh chung chú định sẽ ly ba lần hôn, ba lần. Giang Tâm Tuệ kinh ngạc mà tột đỉnh, như thế nào nhiều như vậy? Hắn cùng ngươi ly hôn về sau, sẽ cùng hiện tại nữ nhân này kết hôn, nhưng nữ nhân này không dựng, hai người sẽ bởi vì con nối dõi nguyên nhân ly hôn, Ban Nhược nói. Con nối dõi, sao có thể đâu, kia nữ nhân rõ ràng gọi điện thoại nói cho ta nói chính mình mang thai. Có lẽ là bởi vì ngữ khí quá mức kích động, Giang Tâm Tuệ lại có chút phát bệnh, Điền Duyệt vội vàng móc ra dược, uy nàng ăn xong. Một lát sau, Giang Tâm Tuệ hảo rất nhiều, Điền Duyệt đương nhiên mà nói, kia nữ nhân phía trước đã làm cái loại này ngành sản xuất. Liên tính không dựng cũng là bình thường, tỷ, nàng lời nói ngươi vì cái gì phải tin tưởng, kia khẳng định là nói ra kích thích ngươi, hoặc là, chỉ là vì lừa tỷ phu cùng nàng kết hôn. Cũng thế, Điền Duyệt nghĩ đến một loại khả năng, bỗng nhiên không có hảo ý mà cười. Hừ, khiến cho bọn họ kết hôn hảo, về sau tỷ phu khẳng định biết nàng là giả mang thai. Hơn nữa hắn về sau sinh ý đều không thuận lợi, khẳng định cũng không có gì tiền, nhiều phương diện áp lực, hai người có thể quá hảo mới là lạ đâu. Nam nhân sở dĩ sẽ xuất quỹ, còn không phải là bởi vì bên ngoài nữ nhân có thể cho hắn kích thích sao? Mọi người đều nói, thê không bằng trộm. Một khi này tiểu tam biến thành thê tử, kia cùng ngươi có cái gì khác biệt? Giang Tâm Tuệ nghe xong lời này, không biết sao, nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại vui sướng tới. Đúng vậy, liền tính nàng cùng trượng phu ly hôn lại như thế nào? Hiện tại trong nhà sở hữu tài sản đều viết ở chính mình danh nghĩa. Nếu là ly hôn nói, nàng khẳng định có thể được đến đại bộ phận tài sản. Nếu tương lai nam nhân sự nghiệp không thuận, lại biết nữ nhân căn bản không có mang thai, nàng cũng không tin hai người có thể quá hảo. Nghĩ đến đây, Giang Tâm Tuệ rốt cuộc hạ quyết tâm, nàng kiên định mà nhìn về phía Bàn Nhược, trầm giọng mở miệng, ta muốn ly hôn. Bàn Nhược đứng lên, nàng ánh mắt nặng nề mà nhìn về phía Giang Tâm Tuệ. Nói, nếu ta không tính sai nói, này nam nhân về sau còn trở về cầu ngươi hợp lại. Đến nỗi ngươi là cái gì lựa chọn, vậy không phải ta có thể tả hữu sự tình, bất quá ta tưởng, ly hôn về sau thành xuất sắc nữ thương nhân ngươi, tầm mắt biến cao, cũng nhất định chướng mắt như vậy nam nhân, nói xong. Nàng cáo từ rời đi nơi đó, đêm đó, nàng thu được Điền Duyệt đánh tới tiền khoản, khoảng thời gian trước, giúp Dung Lỗi, Hoắc Ngộ Bạch, Điền Duyệt bọn họ xem tướng. Bọn họ đều sẽ đúng hạn đánh tới tiền. Hiện tại, Bàn Nhược này trương chuyên môn thu đoán mệnh tiền tạp mặt trên biểu hiện con số. Đã mua sắm một bộ tiểu nhân nhà mặt tiền, giải quyết cực phẩm thân thích, lại thu ác quỷ, Bàn Nhược dùng không ít nguyên khí, tính toán kế tiếp thời gian hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ăn Tết trước ngày đó buổi tối, 12 điểm thời điểm, di động của nàng đột nhiên vang lên. Đi lên là Hoắc Ngộ Bạch phát tới tin nhắn, tân niên vui sướng, tác giả có lời muốn nói, thân nhóm, ở lâu ngôn Nga tương đương tuy rằng đã muộn điểm. Nhưng còn hảo vẫn là viết xong phát lên đây, thêm càng Nga, chúc đại gia cuối tuần vui sướng. Hết chương.